Thập phương võ thánh, chương 668 đến gần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp mang theo dược tề lên lầu về nhà, theo màn cửa chỗ xem đến phía dưới. Bích Liên ngồi lên một cỗ màu trắng máy phi hành. Hắn mới quay người trở lại phòng bếp. Đế quốc thời gian, ngày mùng 4 tháng 5 rạng sáng, 5 giờ 32 phút. Căn cứ Bộ Ngoại giao Quan phương phát biểu tin tức, Đông Tát Luân Đế quốc cùng Nhã Sắt Lan Liên bang chính thức tại Bán Nhân Mã Tinh hệ ký kết đồng minh điều ước. Ngày kế tiếp, Đức Mông Vương quốc tuyên bố gia nhập đồng minh, Tam quốc liên hợp thể gọi tắt là Đông Cực Liên minh. Đông Cực Liên minh thành lập, cũng chính thức tuyên cáo, đối Tinh Uyên cùng Khắc Nặc Tát Tư Đế quốc đè lại vội vã. Chính thức bắt đầu. Hình chiếu trong TV, ngân đái khu tổng đài quan phương người chủ trì, đang thần sắc nghiêm túc thông báo lấy mới nhất quốc tế tin tức. Ngụy Hợp quay đầu mắt nhìn, này chút cách hắn hiện tại quá xa. Hắn hiện tại muốn làm, là tranh thủ thời gian uống thuốc, sau đó tăng lên linh năng đến bình cảnh kỳ. Như thế mới năng động dùng phá cảnh châu, kéo lên màn cửa, đóng cửa khóa trái. Ngụy Hợp theo trong túi sách, lấy ra hết thảy 5 chi hồng lĩnh dược thủy, màu hồng phấn óng ánh chất lỏng bên trong, du động rất nhiều màu trắng tiểu trùng một dạng nhỏ chút. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, linh năng buông ra, 5 giác quan mở, tránh cho chung quanh khả năng tồn tại giám sát thiết bị. Cầm lấy một nhánh nước thuốc, Ngụy Hợp không hề cố kỵ, ngửa đầu liền uống, miệng vừa hạ xuống. Dược dịch theo cổ họng một đường tuột xuống, một loại quen thuộc nhói nhói, theo dạ dày tuôn ra, nhưng so với lần trước ngắn hơn, này chút nhói nhói đảo mắt liền làm nhạt, tan biến, thay vào đó, là từng sợi cảm giác mát rượi, xông lên hai phía huyệt thái dương, sau đó, là linh năng cấp tốc tăng vọt, theo 29, tiến độ, cấp tốc tăng lên đi lên, sau 10 phút. Linh năng cá nhân đầu cuối biểu hiện chỉ số, đứng tại 39. Ngụy Hợp thoáng bình phục hạ khí tức, cảm giác thân thể không có vấn đề gì. Lại cầm lấy đệ nhị chi nước thuốc, ngửa đầu một ngụm, rất nhanh, cảm giác giống nhau xông lên huyệt thái dương. Nhưng lần này, dược dịch hiệu quả tựa hồ bắt đầu suy giảm. Hơn 10 phút về sau, linh năng chật vật tăng lên một đoạn về sau, liền lại chậm rãi dừng lại. 48. Ngụy Hợp nhìn xuống đầu cuối biểu hiện số liệu, dược hiệu trở nên yếu đi. Hắn sớm có đoán trước, linh năng dược tề bản chất là thông qua kích thích tới nhường thân thể sinh ra ứng kích phản ứng, từ đó biến hướng kích thích linh năng gia tốc trưởng thành. Nhưng tương tự kích thích đối với một người tới nói, nhiều lần cũng là sẽ hiệu quả yếu bớt. Tựa như quả ớt ăn nhiều, cũng nhất định phải càng ăn càng cay, mới có thể cảm giác được cùng ban đầu một dạng vị cay. Dược tề cũng là như thế, bất quá còn tốt, tạm thời còn ảnh hưởng không lớn. Ngụy Hợp lại lần nữa cầm lấy thứ ba chi, để tứ chi, phân biệt từng cái ăn vào. Linh năng tiếp tục bắt đầu bay lên, quảng cáo, theo 48 tăng lên tới 56. Lại từ 56 tăng lên tới 63. Cuối cùng thứ 5 chi, dược hiệu lại lần nữa hiện ra mát lạnh cảm giác, nhưng cũng chỉ là nhường Ngụy Hợp theo 63 tiến độ tăng lên tới 70. 70, đây cũng là hết thảy dược tề dùng xong cuối cùng hiệu quả. Mênh mông linh năng bởi vì tăng trưởng quá nhiều, dẫn đến gian phòng bên trong khắp nơi bài trí đồ dùng trong nhà hơi hơi rung động lên. Không khí bị cuốn động thành gió, lặp đi lặp lại ở bên trong phòng xoay tròn lên xuống. Ngụy Hợp nhắm mắt đứng tại chỗ, thật dài thở ra một hơi, giảm dần trình độ rất nhanh, hy vọng có thể tại dược tề mất đi hiệu lực trước, tăng lên tới bình cảnh. Nhìn xem trên tay trống không nước thuốc quản, Ngụy Hợp đem hết thảy nước thuốc ống nghiệm toàn bộ dùng thanh thủy gột rửa. Về sau tuyệt không thừa toàn bộ đổ vào trong miệng. Cử động như vậy, khiến cho hắn lúc này linh năng lại hơi tăng lên một chút. Đi đến 71. Xác định hết thảy nước thuốc đều tiến vào chính mình bụng. Ngụy Hợp mới ngồi xuống. Bắt đầu chỉnh lý mình bây giờ hết thảy tài sản. Theo Bích Liên nơi đó. Đạt được 100 vạn. Phối trí dược tề rút thành. Đạt được 60 vạn. Tăng thêm chính mình tiền lương. Cứ như vậy, hắn liền dựa vào cố gắng của mình. Tích trọn vẹn 161 vạn tài chính. Dựa theo tài liệu phí 30 vạn một phần tiêu chuẩn. Còn có khả năng phối trí 5 chi hồng lĩnh dược thủy. Nhưng coi như lại có 5 chi. Cũng không có khả năng đi đến viên mãn bình cảnh. Ngụy Hợp dự định tiếp xuống dựa vào chính mình chậm rãi tu hành rèn luyện. Về sau chờ kháng dược tính chậm rãi biến mất về sau. Lại đi uống thuốc. Đúng vậy. Kháng dược tính là sẽ theo thời gian chuyển rời. Chậm rãi biến mất. Giống như người bình thường sinh bệnh dùng chất kháng sinh. Bình thường chất kháng sinh sinh ra kháng dược tính. Đều có thể tại nửa năm đến thời gian một năm bên trong. Chậm rãi tan biến. Nói cách khác, chỉ cần đến tiếp sau thời gian dài không nữa dùng bất luận cái gì hồng lĩnh dược thủy. Cùng với cùng hắn giống thành phần dược vật, liền có thể nhường kháng dược tính chậm rãi tan biến. Ngụy Hợp trong lòng xác định kế hoạch, thoáng thích ứng hạ tăng lên dữ dội linh năng. Hắn nhấc chân rời bước, đi vào một bên tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, từ bên trong treo một cái áo khoác trong túi. Lấy ra một cái nho nhỏ giống cúc áo hình chiếu trang bị. Mở ra trang bị, bên trong hình chiếu ra một đạo hình vuông màn sáng. Ở giữa không trung trôi nổi. Phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít chữ viết ghi chép. Cùng màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Trong khoảng thời gian này Ngụy Hợp lợi dụng thân phận tiện lợi. Tìm kiếm liên quan tới đại sư Tỷ Hạ Lạc tin tức. Cũng tra được người biến dị rất nhiều ghi chép, bởi vì các quốc gia đối người biến dị chính lệnh cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên người biến dị phần lớn đều sẽ thoát đi cương vực, đi tới một chút không người để ý hoang vu tinh cầu sinh hoạt. Mà tại 228 tinh ghi chép bên trên, mấy chục năm trước, đã từng phát sinh qua một lần tên là ngư ảnh sự kiện ghi chép, mà cái này cúc áo hình chiếu ra tới đồ vật. Liền là liên quan tới ngư ảnh sự kiện kỹ càng đi qua. Ngụy Hợp cẩn thận lại lần nữa quét nhìn bên trên màn sáng ảnh chụp. Ngư ảnh sự kiện, bởi vì danh hiệu ngư ảnh đặc thù người biến dị đột nhiên buông xuống mà mệnh danh. Lần này sự kiện, ban đầu do 3 vị chiếu sáng thực thể tham dự vây quét. Sau số lượng gia tăng đến 5 tên. Sau bởi vì tình thế mở rộng, do tách ra cấp thực thể. Đường Cổ Lạp thượng tá, tự mình xuất động ổn định cục diện, người biến dị số lượng vì 2. Tại giao chiến về sau, bị thương không biết, ngụy trang thân phận về sau. Cả hai ngồi thương thuyền thoát đi 228 tinh. Tung tích không rõ, Đường Cổ Lạp thượng tá, tách ra cấp, Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy bên trên mấy chữ này mắt. Vô luận xem bao nhiêu lần. Hắn đều bị cái này ngư ảnh sự kiện bên trong. Đế quốc triển lộ ra thế lực to lớn thấy rung động. Chiếu sáng cấp vốn cho là đã rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới đằng sau còn có tách gia cấp. Không cần phải nói. Dựa theo Ngụy Hợp tuần tra tư liệu. Chiếu sáng cấp phổ biến trung bình tuổi tác đều tại 200 tuổi trở lên. Mà tách gia cấp chỉ sợ càng cao. Đến đằng sau nói không chừng còn có ngàn năm tồn tại. Thế giới như vậy hơn ngàn năm, có thể là cùng đại sư Tỷ tại nguyên nguyệt lúc chậm trễ hoang phế hơn ngàn năm. Hoàn toàn khác biệt, Ngụy Hợp khe khẽ thở dài. Tinh hải linh pháp tầng thứ nhất tiến độ, đã đến 71. Nhanh nhanh, kháng dược tính, dựa theo thân thể của hắn cùng linh năng tổng hợp trạng thái. Hẳn là cần 2 năm thời gian. Đến lúc đó nếu như tìm không thấy thay thế dược tề. Cũng chỉ có thể chờ 2 năm. Lại dùng nước thuốc. Thu hồi hình chiếu. Ngụy Hợp đóng lại tủ quần áo. Đi ra phòng ngủ. Hắn nên ăn cơm đi. Về sau còn phải tiếp tục nghiên cứu mới download một chút dược tề học luận văn. Một phần vạn cần phòng thí nghiệm nghiệm chứng. Một hồi nói không chừng vẫn phải đi một chuyến đại học bên kia. Thời gian, từng ngày đi qua, Ngân Đái Khu vẫn như cũ giống như quá khứ. Hòa bình, không có uy hiếp, tình cờ phái người xuống đất biểu cắn giết ô nhiễm thú. Trừ cái đó ra, liền là đi tới lân cận tinh cầu du lịch chuyến bay một chuyến tiếp một chuyến. Người nơi này không lo ăn uống. Phần lớn đều đắm chìm trong cùng bình thản hưởng thụ bên trong. Về sau thời kỳ, Ngụy Hợp cấp tốc về tới trước đó quy luật sinh hoạt. Chẳng qua là duy chỉ có cùng trước đó khác biệt chính là cùng là an toàn bộ thiên tài thiếu nữ. Bích Liên Tát Lỗ Thác lại thường xuyên xuất hiện tại hắn bên người. Thiếu nữ từ lần trước được cứu về sau, liền một mực đối với hắn rất thân cận. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ, nhưng là nhanh nhất đi vào nữ hài trong lòng phương pháp một trong. Bích Liên thẳng đến về sau, còn thường xuyên tại ban đêm trong mộng bừng tỉnh. Hồi tưởng lại ngày đó bị bắt cóc lúc vô lực, hoảng sợ, bối rối. Mỗi đến lúc đó, nàng cuối cùng sẽ không tự chủ được co lên thân thể. Sau đó trong đầu cũng hầu như sẽ tự nhiên nhớ tới ngày đó Ngụy Hợp cứu nàng về sau. Anh Tuấn bóng lưng, cho nên nàng cũng hầu như là ưa thích không có việc gì đi Ngụy Hợp bên người ngốc ngốc. Cuộc sống như vậy, đảo mắt, liền lại là hơn một năm đi qua. 79 năm tháng 8, Ngân Đái Khu an toàn bộ. Đại tin tức A, đồng sự áo lai đại hô tiểu khiếu. Huy động trong tay điện tử báo giấy, quảng cáo, đang tại xử lý văn bản tài liệu xin một chuyến đồng liêu dồn dập ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Chuyện gì kích động như vậy? Giờ làm việc không thể hô to gọi nhỏ. Áo lai ngươi điên rồi hả? Hạ Lê đánh cái cùng trước lười biếng nói. Nàng xem trước mắt mặt chỗ ngồi Ngụy Hợp. Vị này giống như là cái gì đều không nghe thấy qua một dạng. Vẫn như cũ cúi đầu, làm lấy chính mình sự tình. Lần này có thể là thật việc lớn, mà lại là cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Áo lai nhìn xem chung quanh một vòng nhìn qua ánh mắt. Trên mặt lộ ra trịnh trọng, có dám mau thả, mau nói, ta còn muốn xem còn lại văn bản tài liệu. Nếu không nói đánh tiểu tử ngươi. Một đám các đồng nghiệp dồn dập cười mắng. Được, là như thế này. Chúng ta 228 tinh một tòa ẩn thành bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện mấy người biến dị, mà lại số lượng cũng không ít, có chừng hai chữ số. Áo lai trầm giọng hồi đáp. Người biến dị, lập tức tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trước đó bởi vì người biến dị, dẫn đến có một khỏa tinh cầu ô nhiễm chỉ số bay lên. Sau đó toàn bộ tinh cầu đều bị đóng băng từ bỏ. Chuyện này đến bây giờ còn dừng lại tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Xác thực rất nguy hiểm a, người biến dị nếu như số lượng quá nhiều. Sợ là chúng ta Ngân Đái liền phải dọn nhà. 228 tinh chỉ sợ cũng phải bị đóng băng từ bỏ. Hạ Lê khuôn mặt nghiêm nghị nói. Ngụy Hợp cũng ngẩng đầu. Dừng lại xem văn kiện động tác. Người biến dị. Chẳng lẽ là có mặt khác người của một thế giới? Thông qua truyền tống lại tiến đến rồi. Bởi vì nguyên nguyệt thế giới là có thể lặp đi lặp lại truyền đưa tới bên này. Chỉ cần người có thể chịu đến hạ di tích bên trong nguy hiểm. Cho nên, tại hắn sau khi rời đi, lại có người truyền đưa tới. Cũng không phải là không được. Ngụy Hợp, Bích Liên lại tới tìm ngươi. Đột nhiên Hạ Lê nhẹ khẽ đẩy Ngụy Hợp phía sau lưng. Lập tức còn có 2 phút đồng hồ tan tầm. Đi thôi, ta giúp ngươi ghi chép. Sắc mặt nàng hơi mập mờ nói. Ngụy Hợp cũng có chút bất đắc dĩ. Bích Liên tại hơn một năm nay, một mực ưa thích hướng về thân thể hắn tới gần. Ngay từ đầu còn tốt. Đến bây giờ, liền là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Bích Liên là ưa thích hắn. Mỗi ngày vừa đi làm về nhà, cùng một chỗ tại Warsaw Đại học, ngẫu nhiên gặp, ban đêm tại trở về trên xe buýt cũng, ngẫu nhiên gặp, thỉnh thoảng chạy tới mời hắn ăn cơm, cùng hắn tản bộ, còn lại không ngừng mang cho Ngụy Hợp không ít hắn tin tức cần cùng tư liệu. Tâm tư như vậy, Ngụy Hợp không ít là đồ đần, tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng, hai người tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng bởi vì trùng động nhất thời, thỉnh thoảng bởi vì cái gọi là ân tình, hoặc là kích tình, liền có thể dài lâu. Bích Liên còn nhỏ, mới 25, cùng niên kỷ của hắn khoảng cách thực sự quá lớn. Hai người vô luận theo tư tưởng thành thục độ, vẫn là thân phận gia cảnh, cùng với còn lại hết thảy phương diện, đều không thích hợp. Soạt một thoáng, Ngụy Hợp đứng người lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy bên ngoài phòng làm việc, cửa sổ chỗ một màn kia nhàn nhạt màu xanh biếc. Rõ ràng là Bích Liên mang tính tiêu chí tóc lục. Mời các bạn vào đọc Thất Nguyệt Tơ San Giới. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Cách chương.